Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 566. Chương 566. Hung thú đào ngột. Thượng, số 2 bí cảnh hạch tâm trận pháp thủ hộ thú không có vượt quá Bạch Vũ Triết ngoài dự liệu. Y nguyên vẫn là một con thượng cổ hung thú. Bất quá tựa như Bạch Vũ Triết nói như vậy, may mắn là thất phẩm cấp bậc. Nếu như là bát phẩm đào ngột, bọn hắn thật đúng là không chính xác giao. Thượng cổ hung thú sức chiến đấu, đây tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng. Căn bản không thể dùng bản thân phẩm cấp đi cân nhắc nó. Lâm Hinh Vân cùng 18 huyết vệ ở phương diện này kiến thức tự nhiên là kém xa Bạch Vũ Triết. Tự nhiên nhận không ra. Lão đại, thất phẩm hung thú mà thôi. Lại cường năng kiểu gì a? Chúng ta chỉ cần xuất động 9 người, liền có thể nhẹ nhõm diệt sát đi. Thiết Tháp nhìn trước mắt cái này ghê tởm hung thú đào ngột, một mặt không thèm để ý nói. Hắn cũng không quan tâm đối phương có phải là dung mạo khó coi. Dù sao đều là dùng để đánh giết. Đẹp mắt cùng không dễ nhìn khác nhau ở chỗ nào sao? Không nên khinh thường. Thượng cổ hung thú hung hãn trình độ tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngươi. Các ngươi lập tức kết hợp thiên nguyên hợp kích trận. Hinh Vân, ngươi nhìn xem thiên mã. Tạm thời trước không muốn tham chiến. Tận lực đừng để đợt công kích vừa đến thiên mã. Bạch Vũ Triết thần sắc tương đối ngưng trọng. Lập tức liền bắt đầu phân phó. Gặp Bạch Vũ Triết thận trọng như thế, những người khác tự nhiên cũng không dám lãnh đạm, nhao nhao bắt đầu hành động. Lâm Hinh Vân ngay lập tức đi vào thiên mã phụ cận. Thiên mã tại trước đó cảm nhận được đào ngột khí tức sau đó, liền chủ động thối lui một chút, ánh mắt bên trong hơi có chút e ngại. Lúc này nhìn thấy Lâm Hinh Vân tiếp cận, tự nhiên cũng tương đối phòng bị. Bất quá Lâm Hinh Vân vẫn luôn chủ động lấy lòng, tận lực lộ ra không có ác ý. Thiên mã linh trí là rất cao, tự nhiên cũng có thể cảm nhận được thiện ý. Kia phòng bị trạng thái mới hơi khá hơn một chút. Lâm Hinh Vân tại khoảng cách thiên mã hơn 10 mét bên ngoài ngừng lại, sau đó quay người đưa lưng về phía thiên mã, nhìn xem một bên khác đào ngột. Trận pháp ngưng kết. Lúc này Thiết Tháp hét lớn một tiếng, 18 người đã đứng vững phương vị, đem đào ngột cho vây vào giữa vị trí. Thiên nguyên hợp kích trận đã tạo thành hoàn tất. Bây giờ chủ trì trận pháp người đã đổi thành Thiết Tháp. Dù sao hắn là 18 người bên trong một cái duy nhất đối với trận pháp nghiên cứu tương đối sâu khắc người. Mà lại, bởi vì hắn một mực kiêm tu đúc khí, cho nên nguyên bản tại 18 huyết vệ bên trong thuộc về trước 3 sức chiến đấu, bây giờ đã trở thành trung du trách lên, cũng không quá thích hợp một mực từ hắn bỏ ra chiến. Để hắn đến chủ trì trận pháp, hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. Giống, đào ngột xuất hiện sau đó, ánh mắt lập tức liền khóa chặt những nhân loại này, há mồm phát ra một tiếng vô cùng vang dội gầm rú, chấn động đến không gian xung quanh đều từng đợt ba động. Riêng này thanh âm liền đã vượt qua Bạch Vũ Triết thi triển thiên âm chấn. Chỉ bất quá nó thanh âm này không ẩn chứa lực công kích mà thôi. Nháy mắt sau đó, đào ngột lập tức liền động. Chỉ thấy nó bốn vó đạp một cái, lập tức liền phóng tới khoảng cách gần nhất địa thử. Tốc độ kia chi khoái, cùng nó hình thể hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một trận lục quang hiện lên, liền đã biến mất tại. Nhanh như vậy, địa thử một tiếng kinh hô, vội vàng thi triển thân pháp, nhanh chóng né tránh ra tới. Hắn chỉ cảm thấy một cơn gió mạnh từ bên cạnh mình gào thét mà qua, thậm chí kia da lông đều lao tới thân thể của mình. Chỉ kém trong gang tấc, hắn liền muốn tổn thương tại đào ngột dưới một kích này. Đem địa thử kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Tốc độ này thực tế là quá khủng bố. Này chỗ nào là thất phẩm hung thú hẳn là có tốc độ a.